nói là ok rồi thì dấu hiệu rằng vẫn chưa ok. Thứ mà không phải không luôn nhé, thẳng trực tiếp. Thứ mà không phải tâm, đồng thời cùng với luân hồi, tế độ, vắng dấu vết, tế độ. thế, không phải cái gì trong không liên tục mở rộng ra nữa. Thế là tế độ liên tục. Thứ mà không phải tâm liên tục mở rộng ra. Thế là tốt, tế độ liên tục. Cái sự hành hạ là vẫn còn ám ảnh ở tâm của bản thân. Tâm của bản thân này nọ thì vẫn còn bị hành hạ. Thứ mà không phải tâm liên tục đi, như thế là cắt cái vòng của sự hành hạ ở trong tâm, trong tâm hồn, trong cảm xúc. Liên tục. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải không liên tục vào. Như thế nó sẽ cắt cái vòng của tâm nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là cái sự hành hạ, nó là cái sự hành hạ, sự khổ. Cứ để cho nó lặp đi lặp lại, dạng này dạng nọ, dạng này tính chất này tính chất nọ. Tâm hãy sử dụng thứ không phải tâm liên tục. Như thế thì sẽ không có sự trao đảo ở trong tâm, trong cảm xúc, cảm thọ. Các con hãy liên tục. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải là mọi thứ, liên tục. Mở mắt, mở tai ra. Mở mắt, mở tai ra. Bởi vì mắt tai này là để tế độ. Hãy mở ra cho tốt. Nó sẽ chiếu ra. Từ trong mắt của Nirodha, trong mắt của Niết Bàn. Vẫn còn tâm dạng này, tâm dạng nọ thì vẫn còn hành hạ, nó vẫn còn nhân. Nhân mà nghĩ rằng là không có cái gì ấy, nhưng mà là có. Nó cứ tự trang trí, phát triển theo cái tính chất này nọ. Tâm ít, tâm nhiều thì nó vẫn còn là cái tính chất tâm của nghiệp chướng. Đừng có nể, đừng có ngoại lệ. Thứ mà không phải tâm, tức là thứ không phải tâm liên tục. thứ mà không phải không. Không phải là sự tập hợp thứ mà không phải là không. Nó không phải là sự tập hợp thân, tập hợp tâm. Không phải cái gì trong cái gì. Cái điểm quan trọng rằng nếu mà đã đi xuống đây mà tế độ chúng sinh không được thì không có lợi ích gì. sôi chưa? Thứ mà không phải không. Ở cùng với tâm, ở cùng với các loại nghiệp tâm thì sẽ động đất, cần phải vượt ra ngoài vi tế. Cái không phải là cái gì trong cái gì, vượt ra ngoài vi tế chứ không nói đến thô. Thứ mà không phải là cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Thứ mà không phải không cùng với nhau. Vượt ra ngoài tế, vượt ra ngoài thô.